sai gả Tàn Nhan Chi quân sư phu nhân. Chương 97, góc truyện audio.com. Trác Tình còn miễn cưỡng chống má nghe xong hắn nói, cũng đã khởi tinh thần, hỏi, người chết đều là nữ, toàn bộ là mật thất giết người, moi tim mất máu mà chết. Trên mặt đều hiện ra hoảng sợ, tuy rằng đều là án moi tim, nhưng cũng không nhất định chính là cùng một người gây nên. Đúng, đều là nữ. Mật thất giết người chỉ có hai, nhưng là người chết đều bị moi tim mất máu mà chết, hồ sơ không có ghi lại vẻ mặt người chết. Hồ sơ đều là theo các nơi báo lên, khám nghiệm tử thi ghi lại cùng phương thức khám nghiệm tử thi cũng không giống nhau, rất khó thống nhất. Cố Vân ngón trỏ gõ mặt bàn, nhíu mi hỏi, còn có chỗ nào giống nhau? Có, tuy rằng nói có, nhưng là trên mặt Trình Hàng cũng không có vẻ gì hưng phấn. Trong đó có ba nữ tử cùng Tô Mộc Phong học cầm, nhưng có lẽ là trùng hợp đi. Trác Tình cùng Lữ Tấn đều thất vọng, Cố Vân hỏi, Tô Mộc Phong là ai? Không nghe bọn hắn đề cập qua. Trác Tình ngượng ngùng giải thích nói, khung nhạc tối nổi danh nhạc công, là một cái đạm mạc nam nhân, từng dạy rất nhiều danh môn vọng tộc, lần này ba người chết đều là đệ tử hắn. Nhưng lần trước ta tận mắt nhìn thấy, hắn có vựng huyết chứng, hơn nữa không giống như là làm bộ. Vựng huyết chứng, ngất khi thấy máu. Nàng tin tưởng phán đoán của Tình, nhưng nàng càng tin tưởng là trong thiên hạ không có nhiều trùng hợp như vậy, sự tình nào cũng đều cần kiểm chứng. Cố Vân tiêu sái đứng dậy cười nói. Nếu hắn có điểm đáng ngờ, mặc kệ hắn có phải thật sự có vựng huyết chứng hay không, chúng ta đều hẳn là đi gặp hắn, không phải sao? Tô Phủ, Tô gia định cư ở khung nhạc quốc, trừ bỏ kinh thành cùng tối phồn hoa Tinh Phong thành, tòa nhà này bất quá là Tô gia ở kinh thành biệt viện mà thôi. Tô gia không hổ là gia đình theo âm nhạc, cho dù chính là một tòa biệt viện cũng trang sức tươi mát thoát tục, khắp nơi lộ ra một loại phong nhã an hòa hơi thở. Cố Vân như thường lui tới, thói quen nhìn chung quanh, ở trong đại sảnh đi tới đi lui, nàng nghĩ đến cái gọi là nhà giàu sẽ cho bọn họ chờ thật lâu, không nghĩ tới bọn họ mới đến trong chốc lát, một đạo thanh như thâm tuyền thản nhiên vang lên. Thanh cô nương, Cố Vân hồi đầu nhìn lại, tinh nhuệ mắt không khỏi híp lại. Người tới quần áo trắng, đi lại nhẹ nhàng, giống như một ngọn gió xuân thổi tới, tuấn mỹ khuôn mặt thong dong cử chỉ, còn có kia một đôi mắt trầm tĩnh thâm thúy có thể dễ dàng bắt được tầm mắt mọi người. Cố Vân rốt cục hiểu được Trác Tình vì cái gì hội dùng đạm mạc đến hình dung hắn, hắn tựa như một đám mây làm cho người ta thấy một loại cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng mơ hồ, tụ tán, đạm mạc xa cách. Trác Tình hào phóng gật đầu cười nói, Tô công tử, thân thể của ngươi khá hơn chút nào không? Tô Mộc Phong mỉm cười trả lời, đa tạ cô nương, ta không sao. Cố Vân có sắc bén mũi nhọn, ánh mắt không có mấy người có thể xem nhẹ. Tô Mộc Phong nhìn về phía nữ tử đứng ở phòng khách theo dõi hắn, phong độ tốt lắm, hướng nàng gật gật đầu, chính là khóe môi tươi cười đạm cơ hồ nhìn không thấy. Người này thực có ý tứ, ngươi sẽ không cảm thấy hắn không có lễ phép, nhưng là tuyệt đối không có khả năng cảm nhận được hắn nhiệt tình. Trác Tình cười nói, nàng là ta muội muội Thanh Mạt, này hai vị là đề hình phụ quan sai. Tô Mộc Phong nhìn về phía hai người, trên mặt vẫn chưa lộ ra kinh ngạc hoặc là không kiên nhẫn, chính là bình tĩnh hỏi. Vài vị đến có chuyện gì sao? Lữ Tấn đứng dậy, chắp tay nói. Góc truyện audio.com. Tô công tử, mạo muội quấy rầy, thỉnh ngài thứ lỗi, vài cái án tử người chết đều từng là ngài đệ tử, cho nên chúng ta có chút vấn đề muốn hỏi một chút. Tô Mộc Phong cũng không phải người trong triều đình, thanh danh cũng là vô cùng tốt, đối mặt với người phong độ nho nhã như vậy, ai đều đã nhịn không được tôn kính. Tô Mộc Phong nhẹ nhàng gật đầu trả lời, nhị vị không cần khách khí, xin hỏi đi, công tử khi dạy các vị tiểu thư ngày cuối cùng, các nàng có cái gì kỳ dị không? Không có, Tô Mộc Phong bình tĩnh trả lời, công tử dạy các nàng cầm đã bao lâu? Tư tiểu thư cùng Lý tiểu thư dạy 3 tiết, quận chúa chỉ dạy 2 hôm. Tô Mộc Phong sắc mặt trầm tĩnh bình tĩnh thong dong, thậm chí phối hợp nói. Vài vị có cần hay không danh sách tiểu thư Tô mỗ đã dạy, nếu là cần, ngày mai sáng sớm ta làm cho gia đình đưa đến đề hình phủ. Này, Tô Mộc Phong phối hợp như thế, Lữ Tấn có chút ngượng ngùng. Này vừa lúc, Cố Vân trong trẻo thanh âm có vẻ có chút bức người, nàng đến gần Tô Mộc Phong, lạnh giọng hỏi. Làm lão sư các nàng, người đối với việc các nàng chết có cảm giác gì? Nghênh thị Cố Vân, Tô Mộc Phong cũng không có vì nàng không phải nha môn nhân mà không nói hoặc tức giận, trên mặt vẫn là thản nhiên, không có nhiều lắm biểu tình, hờ hững trả lời. Thực khiếp sợ, hy vọng có thể mau chóng tìm được hung thủ. Cố Vân con mắt sáng vi thiểm, người này biểu tình quá mức bình tĩnh đến nàng cơ hồ nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, có lẽ nàng là gặp được đối thủ. Cố Vân đi đến trước mặt Tô Mộc Phong, tiếp tục đặt câu hỏi. Người đối thủ pháp hung thủ giết người có ý kiến gì không? Ta cũng không biết hung thủ giết người là như thế nào, không có ý kiến gì. Tô Mộc Phong giọng điệu bằng phẳng, vẻ mặt tự nhiên, trả lời mỗi một vấn đề tựa hồ đều thiên y vô phùng. Cố Vân tiếp tục tới gần, Trác Tình đứng dậy, muốn giữ chặt Cố Vân, nàng hôm nay tựa hồ có chút quá phận. Cũng không thường Trác Tình đứng lên, vừa lúc đạp vào làn váy Cố Vân chỉ chuyên chú ở trên người Tô Mộc Phong nhất thời không có lưu ý, lảo đảo liền ngã về phía trước mặt, cũng may nàng phản ứng nhanh lập tức cầm lấy tay Tô Mộc Phong ổn định thân hình mới không ngã sấp xuống. Cố Vân đứng thẳng lỗi nói, thực xin lỗi, vừa muốn thu hồi tay, nàng lại phát hiện cánh tay kia run run. Dương mắt nhìn về phía Tô Mộc Phong, vẫn lạnh lùng bình tĩnh mặt, biểu hiện ra cố ý che giấu khẩn trương cùng bối rối. Cố Vân giật mình, nàng chính là cầm tay hắn một chút mà thôi. Trác Tình vừa định tiến lên hỏi nàng thế nào, đã thấy Cố Vân thân mình mềm nhũn, dựa vào Tô Mộc Phong, khẽ gọi nói. Chân của ta giống như bị thương, như vậy liền bị thương. Không có khả năng, cho dù thật sự bị thương, Cố Vân cũng không có khả năng ở trong lòng một người nam nhân không đứng dậy. Trác Tình lui ra phía sau từng bước tĩnh xem này biến. Cố Vân có thể cảm giác được làm nàng yếu đuối ở trong lòng hắn, Tô Mộc Phong rõ ràng cứng đờ, đem nàng hướng ghế, lực đạo lớn, thanh âm cũng có vẻ cương lãnh. Cô nương mời ngồi, khách trương,